Sau khi về nhà, việc đầu tiên Tuyên Ngưng làm là báo với Uyển Thị một tiếng. Sau đó trở về phòng, tiến hành giáo dục một chọi một một cách thân thiết. Hết tàu hỏa nhập ma rồi sao? Không hề. Vậy đưa cổ tay đây. Đoàn Tĩnh không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Tuyên Ngưng bắt mạch cho nàng, nói chẳng có chỗ nào không ổn cả. Đoàn Tĩnh vội vàng, đó là bởi vì chưa có phát tác. Tuyên Ngưng đe dọa nhìn nàng, khí thế bức người hỏi. Nàng thực sự bị tẩu hỏa nhập ma sao? Vậy mà ở trong mắt Đoàn Tĩnh, sự tức giận kia lại chẳng có. Chỉ có đôi mắt đẹp kia chứa hình ảnh của nàng, nàng không khỏi đỏ mặt gật gật đầu. Trong giọng nói của Tuyên Ngưng, lập tức mất đi mấy phần nhuệ khí, nhìn mặt nàng đỏ, hơi mất tự nhiên hỏi. Vậy kỳ hạn 2 ngày mà nàng nói thì sao? Đoàn Tĩnh nháy nháy mắt, một dáng vẻ hoàn toàn không nhớ ra chuyện gì, là làm ra vẻ vô tội. Hắn nhìn không nổi nữa, hung hăng nhéo mặt của nàng. Không phải nàng nói nếu 2 ngày mà không động phòng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma chết sao? Vì những lời nói này của nàng, có trời mới biết mấy ngày qua hắn sống như thế nào. Có lúc tưởng chừng như muốn nổi điên. Hắn đã từng mơ thấy nàng thất khiếu chảy máu, cả người co giật. Những hình ảnh đó luôn hiện đi hiện lại trong tâm trí hắn. Đến lúc gặp lại, lại thấy nàng vẫn êm đẹp, vui vẻ cười nói với Tuyên Tịnh. Lý trí còn sót lại như sợi dây cung bị đứt. Không cần nhớ lại cũng biết biểu hiện của mình lúc đó buồn cười và ngu xuẩn đến mức nào. Lấy tâm địa xấu xa của Tuyên Thúc, nhất định sẽ rêu rao chuyện này ra ngoài. Tuyên Ngưng tưởng tượng ra hình ảnh mình trở thành trò cười, lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Đã thế lại còn bị dội một gáo dầu, cháy càng thêm dữ dội, đều do nàng làm hại. Đoàn Tĩnh nuốt nước miếng ừng ực. Nếu bị hỏi nam nhân có chỗ nào giống nhau, thì ít nhất khi nổi giận, Tuyên Ngưng thực sự rất giống sư công, đều đáng sợ. Chàng bình tĩnh một chút, hãy nghe ta giải thích. Ta chịu nghe nàng giải thích thì chứng tỏ ta đủ bình tĩnh. Thật ra thì thời hạn 2 ngày tẩu hỏa nhập ma là ta đoán, không ngờ lại đoán sai. Đoán sai ư? Hắn điên cuồng kêu gào trong rừng cũng chỉ vì một cái đoán sai của nàng ư? Hắn suýt nữa không kìm nén được mà đưa hai tay ra bóp nàng một cái. Đoàn Tĩnh nghiêm túc. Có thể do ta lạy thần nhiều nên có thần che chở. Ta quên tính phần này vào rồi. Ta cảm thấy mình nên đến đạo quán gần đây dâng hương thôi. Tuyền Ngưng đáp. Không cần, để ta đốt giúp cho nàng. Đoàn Tĩnh do dự, không biết có nên nhắc nhở hắn. Căn bản trong chuyện này, hắn không phải là đối thủ của nàng hay không. Nhưng nhìn ánh mắt phát lửa của hắn, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói uyển chuyển một chút. Người đứng hạng 4 Thương Lan vẫn còn chờ ta đánh bại đấy. Vì dân vì nước, vẫn lên đốt một nắm hương thì hơn. Ta đốt sẽ có thành ý hơn. Tuyên Ngưng lạnh lùng. Nàng còn chưa hết tẩu hỏa nhập ma, đánh bại thế nào được? Đoàn Tĩnh khiếp sợ, nhớ tới một chuyện. À, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Đã không còn kịp rồi. Chỉ dập đầu 3 cái thôi mà, vẫn còn kịp. Nhưng nếu như ta nói, ta không muốn động phòng với nàng ngày hôm nay thì sao? Tại sao? Chẳng tại sao cả. Nếu như ta không đồng ý động phòng, thì nàng sẽ làm như thế nào? Nghe Tuyên Ngưng nói vậy, Đoan Tĩnh lập tức nghĩ. Vậy sẽ phải dùng phương án khác thôi, tìm phu quân khác. Nhưng mà nàng không muốn làm như vậy một chút nào. Có cảm giác giống như có chỗ nào đó không đúng. Nàng đau khổ suy nghĩ, rốt cuộc nhớ ra số tiền để bỏ trốn đã quyên góp toàn bộ cho Uyển Thị rồi. căn bản nàng chẳng còn đồng nào để chạy thoát. Thì ra là như vậy, bảo sao nàng có cảm giác không thể làm vậy. Đoàn Tĩnh ngẩng đầu, Tuyền Ngưng chờ đợi. Thời gian đợi càng lâu, sắc mặt hắn càng khó coi, nhưng vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ. Nhìn vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng thật ra đôi mắt của hắn đã bộc lộ hết cảm xúc ra bên ngoài. Thấy nàng chuẩn bị mở miệng, cả người hắn càng thêm căng thẳng, giống như lâm đại địch. Đoàn Tĩnh nói, vậy ta chỉ có thể cứng rắn một chút. Chàng phải biết là nữ nhân cũng có thể dùng sức mạnh. Con mắt trợn to để cố gắng biểu đạt sự bá đạo, cậy mạnh và sự vô sỉ của mình. Thấy nàng như vậy, Tuyên Ngưng nghiêng đầu cười nhạo bỏ đi. Đoan Tĩnh nhìn bóng lưng của hắn, lại cảm thấy sao như hắn đang rất vui vẻ nhỉ. Thấy sắp không được động phòng hoa trúc, Đoan Tĩnh quyết định ra đòn cuối cùng, nghiêm túc suy nghĩ nên cường đạo từ chỗ nào. Theo như trong tiểu thuyết Hái Hoa của Kiều Đoàn, phải thừa dịp đêm gió lớn để làm, tìm chỗ yên tĩnh, đưa tiểu nương tử, là tiểu lang quân ôm lên, ngã trên mặt đất, vừa kéo áo vừa hôn loạn xạ, vừa vuốt xoa, miệng còn phải luôn gọi. Tình yêu bé nhỏ của ta, tiểu bảo bối, các loại vân vân. Hự, quá mắc cỡ. Nàng quyết định ăn no trước rồi che mặt, mặc đồ đen, hành động. Phòng bếp đang bận rộn khí thế ngất trời, nàng thừa dịp cháy nhà hôi của, ăn đến mức bụng tròn xoe. Không biết là do ăn phải đồ hỏng hay do đột nhiên quá no sau 2 ngày đói, mà nàng phải ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi trưa, cho đến khi 2 chân bủn rủn, mệt lả trên giường. Đúng là thà không ăn còn hơn. Thể lực như vậy mà đi hái hoa, có thể hái được hay không? Nhưng đối với bông hoa cúc mềm mại non nớt như Tuyên Ngưng, cũng sẽ không có gai như hoa hồng đâu nhỉ. Nàng rơi vào tình thế khó xử, dũng sĩ trong lòng hô hào, nói cậy mạnh hiếp yếu. Gặp người yếu không thể cậy mạnh, còn mặt mũi nào tự xưng cao thủ đứng thứ 3 thiên hạ. Mưu sĩ ở trong lòng lại khuyên can, bất kể là tập thể dục buổi sáng hay là tập thể dục buổi tối, đều là thể dục, cần gì gấp. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghĩ trước mới làm mới là cách hay nhất. Đoàn Tĩnh ôm đầu hét to, buồn rầu dùng chăn trùm kín đầu. Có tiếng gõ quầy ngoài cửa, nàng kéo chăn xuống, Uyển Thị đã mang theo người đẩy cửa đi vào. Nàng ngồi dậy gọi mẫu thân. Uyển Thị vẫy tay, một nhóm ma ma vây quanh nàng, kéo đến bàn trang điểm, chải tóc rửa mặt. Nàng ngơ ngác hỏi, tối nay đi đâu sao? Uyển Thị ngẩn người đáp. Tuyên Ngưng không nói gì với con sao? Không phải nó nói, đã thương lượng xong với nhau rồi ư? Mày liễu hơi nhăn lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần sắc bén. Hừm, ta cũng cảm thấy tối nay động phòng là quá vội rồi, để ta đi nói với nó. Đang định bước đi thì vòng eo của Uyển Thị đột nhiên bị ôm lại. Đoàn Tĩnh ôm bà rất bá đạo, con mắt lóe sáng như ngôi sao trên bầu trời. Mẫu thân đợi chút, con nguyện ý. Tức phụ quyết một lòng với nhi tử, người làm mẫu thân bà đây tất nhiên rất thích nghe ngóng. Chỉ có điều trong lòng luôn bất an, sợ nhi tử quá kém cỏi, không có bản lĩnh, sẽ làm hại nữ nhi nhà người ta. Uyển Thị trầm mặc một lúc lâu, trìu mến sờ đầu của nàng. Tuyền Ngưng quay về phòng, còn chưa kịp bước đến cửa, đã thấy cảnh bà tức ôm nhau, nhìn nhau trìu mến. Tuyền Ngưng nghiêm mặt nói, mẫu thân, phụ thân tìm người. Uyển Thị lấy lại tinh thần, vỗ về nhẹ nhẹ sau lưng Đoan Tĩnh, nói ta đi đây, một lúc nữa sẽ quay lại. Tuyền Ngưng im lặng nghĩ, phòng tân hôn của hắn, mẫu thân có thể muốn đến là đến sao? Còn Đoan Tĩnh lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhìn bà đi xa. Ôm mẫu thân thật ấm, còn thơm, khác hoàn toàn với lồng ngực của sư công ôm nàng khi còn bé. Có một bóng người ngăn cản tầm mắt của nàng. Đoan Tĩnh theo cần cổ trắng noãn nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau với Tuyên Ngưng. Tuyên Ngưng cúi đầu nhìn nàng hỏi, nàng và mẫu thân nói chuyện gì thế? Đoan Tĩnh cười ngượng ngùng. Tuyên Ngưng trực tiếp im lặng. Một lúc nghĩ, nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ. Đen mặt hỏi, vừa rồi có nói đến ta không? Đoan Tĩnh lắc đầu. Tuyên Ngưng nhíu mày, nghĩ không phải vấn đề này thì là cái gì? Liền mím môi, hỏi, nói tới Tuyên Tịnh sao? Đoan Tĩnh lại lắc đầu. Hắn có cảm giác hắn cũng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Liền đoán, tối nay bái đường, mẫu thân đến nói chuyện này với nàng sao? Đoan Tĩnh đáp ừm, rồi cười đến mức đôi mắt híp lại. Tuyên Ngưng lại ngứa tay, không nhịn được mà nhéo mặt của nàng. Rốt cuộc nhóm ma ma cũng đến, hỏi mấy câu tỏ ý muốn dẫn tân nương đi thay đồ trang điểm. Đã từng trải qua cơn ác mộng này một lần, Đoan Tĩnh bối rối nói, nhất định phải làm như thế sao? Không phải nói là tắt đèn là sẽ thành một ư? Tuyên Ngưng nhịn không được, lại nhéo mặt của nàng, đanh giọng kiên cường nói, nhất định phải làm. Trải qua giai đoạn hành hạ, cuối cùng thì cũng đến tối. Nàng chùm khăn voan đỏ, được mama đỡ đến cửa. Sau đó, được tân lang dắt tới chính đường bằng sợi dây đỏ. Tuyên lão thái thái, Tuyên thống, Uyển thị, ngồi chỗ cao nhất trong nội đường. Đám người Tuyên chuẩn, Tuyên lang đứng hai bên. Bởi vì là bái đường bổ sung, không có nhà gái, lại tổ chức cho kịp giờ nên không cầu kỳ, chỉ mời bà mai nổi tiếng, lại còn đều giản lược hết. Cũng may đồ cưới hay nến long phượng, các đồ đặc khác cũng có, xem như là long trọng. Nàng bị che mắt, dựa vào nhĩ lực và hơi thở để phán đoán vị trí của từng người, làm các động tác theo mệnh lệnh, không khác gì tượng gỗ. Bái thiên địa, lại cao đường, phù thề giao bái. Bái xong ba bái, đưa vào động phòng. Tìm Đoan Tĩnh đập thình thịch, chờ cái gậy kéo khăn voan xuống, lại nghe thấy giọng nói thán phục, pha chút hài hước của mọi người trong Tuyên gia. Ca ca thật có phúc lớn, cứ được tẩu tử vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Chúc ca ca tẩu tẩu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, trăm tử ngàn tôn, bách chiến bách thắng. Tuyên Tịnh ngồi một bên cười lớn, nói ta thấy đệ đệ sốt ruột rồi. Mọi người cười đùa một lúc, lại hết sức văn nhã, đại khái cũng hiểu rất rõ bản lĩnh của mình, nên sẽ không tìm cơ hội tự rước nhục vào mình trước mặt tân nương. Chờ đến khi đuổi hết những người không liên quan, Tuyên Ngưng mới chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu rót rượu. Đoan Tĩnh hỏi, còn phải uống rượu sao? Tuyên Ngưng đáp, rượu ra bôi tất nhiên là phải uống. Nàng đến cạnh, cầm bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rồi cầm tay Tuyên Ngưng đi về phía giường nói, rượu đã uống, được rồi, đến đây đi. Tuyên Ngưng kéo tay của nàng, nói ta còn chưa uống mà. Rồi nghẹn họng nhìn chân chối, bình rượu đã cạn kia. Đoan Tĩnh thúc giục, nói vậy thì chàng uống nhanh lên. Tuyên Ngưng nhìn bình rượu đã cạn, rồi nhìn ly rượu còn sót lại, quyết định chia làm hai, rồi cùng uống với nhau. Uống xong, cái chén còn chưa kịp thả chạm mặt bàn, thì người đã bị kéo đến trên giường. Nàng kéo tay hắn, trịnh trọng nói, phải bắt đầu rồi. Nhưng giọng nói của nàng hết sức bi tráng. Thái độ của Tuyên Ngưng không tự chủ được, cũng trở nên nghiêm túc theo. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắn để chén xuống bàn, giơ tay tháo đai lưng. Đoan Tĩnh đáp được, vậy chúng ta vận công trước. Tuyên Ngưng không hiểu hỏi, hả, cái gì? Nàng nói ừ, cũng có thể cởi quần áo được. Nói xong nhanh chóng cởi quần áo, chỉ để lại mỗi cái yếm. Tuyền Ngưng, với tốc độ này của nàng, quả nhiên là cao thủ hiếm có trong thiên hạ. Đến cởi quần áo, cũng nhanh chỉ với một cái chớp mắt. Nàng lại thấy hắn không có động tĩnh gì, muốn tới giúp. Tuyền Ngưng muốn nói, tự mình sẽ làm được. Lại chạm phải bờ vai thơm ngát của nàng. Cảm xúc mềm mại nhẵn nhụ như bạch ngọc thượng hạng, khiến cả người hắn gần như nóng lên. Chỉ trong chốc lát, quần áo hắn bị cởi sạch, còn mỗi cái quần lót. Đoàn Tĩnh thoải mái lên giường ngồi. Tuyên Ngưng chần chừ một lúc, cũng lên giường rồi hạ màn xuống. Đoàn Tĩnh chỉ động tác cho hắn, nói khoanh chân vào đi. Hắn hỏi khoanh chân á. Rốt cuộc Tuyên Ngưng cũng không thể khắc chế được ngọn lửa trong lòng, đốt tận tới mặt đỏ bừng. Tối nay sau khi bẩm báo với phụ mẫu việc kết hôn, phụ thân có đưa cho hắn một quyển sách mua ở chợ, cũng học được những cái thông thường rồi. Nhưng nội dung ngồi xếp bằng lại tương đối cao sâu, hắn chưa kịp học đoạn đó. Không ngờ vừa bắt đầu đã cần độ khó cao như vậy. Tuyền Ngưng không muốn thua Kiều Thê ở phiên tiện này, nên hết sức phối hợp ngồi xuống rồi khoanh chân. Sau đó Đoàn Tĩnh cũng ngồi xuống khoanh chân, buồn bực nói với Tuyền Ngưng. Vận công trước đi. Trước khi thành thân, phụ thân muốn hắn cố gắng trên phương diện phu thê. Nhưng mà, sao hắn không nhớ ra rằng còn phải cố gắng trên phương diện vận công nhỉ? Sau khi cố nén buồn bực để vận công, hắn mở mắt, đã thấy Đoan Tĩnh vận công xong từ trước, đang nhàm chán chờ hắn. Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy cho chàng một bộ tâm pháp. Nàng nhanh chóng đọc, rồi nhìn hắn đầy mong đợi, hỏi hắn có học được hết không. Tâm hồn của Tuyên Ngưng còn đang bay ở trên 9 tầng mây. Hắn đáp không. Không ngờ rằng trong đêm tân hôn, Tuyên Ngưng hắn đây còn phải đi mở cửa sổ hóng gió cho tỉnh táo lại một chút. Nhưng chân vừa chạm đất thì đã bị điểm huyệt. Đoàn Tĩnh đi vòng đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói. Đã tới nước này, ta không còn bất kỳ con đường lui nào cả. Tuyên Ngưng mở miệng định nói chuyện, lại bị nàng thuận tay điểm trúng á huyệt. Đoàn Tĩnh nói, ta không cho chàng đi gọi viện binh. Đoàn Tĩnh suy nghĩ một lúc, ôm hắn lên, thả trên giường, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng, gương mặt cứng ngắc không thể biểu hiện ra biểu cảm gì, nhưng ánh mắt linh hoạt lại cho thấy rõ sự bất mãn. Đoàn Tĩnh nhớ lại một đoạn tình tiết trong cuốn tiểu thuyết Đêm Gió Lớn, lại ôm Tuyên Ngưng lên để hắn đứng bên giường. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Tuyên Ngưng, đẩy một cái, dầm. Gáy của Tuyên Ngưng ngã, đập vào giường phát ra tiếng răng rắc. Đoàn Tĩnh vội nâng đầu Tuyên Ngưng lên, nhẹ nhàng xoa gáy của hắn, nói thật sự xin lỗi. Trong tiểu thuyết nói, cần phải đẩy nàng. À lộn, cần phải đẩy chàng ngã trên đất. Sau đó, nửa mặt của Tuyên Ngưng vùi sâu vào nơi nhạy cảm, cách một cái yếm, cảm thụ, xúc cảm mềm mại. Thực sự là hết sức dày vào hắn. Đáng hận là hắn bị điểm huyệt, không thể trả thù lại. Đoàn Tĩnh nhẹ nhàng xoa một lúc mới nhớ đến, rồi nhẹ nhàng để đầu của hắn xuống. Nhớ tới trong cuốn tiểu thuyết có nói, sau khi đẩy ngã thì miệng phải còn gọi tình yêu bé nhỏ, tiểu bảo bối, rồi một tay cởi áo, một tay vân vê nơi nào đấy, rồi tiến hành quấy rối. Nàng mở miệng, tình yêu bé nhỏ, tiểu bảo bối của ta. Giọng nói cứng ngắc, so với gọi Tuyên Ngưng còn xa lạ hơn. Đoàn Tĩnh nhìn chăm chăm vào lồng ngực của Tuyên Ngưng. Đừng nhìn vóc dáng thon dài của Tuyên Ngưng mà coi thường. Cởi quần áo ra, lộ ra đường cong bắp thịt, rất rắn chắc đẹp mắt. Nàng cẩn thận sờ từng ly từng tí, lại cẩn thận nhìn ánh mắt sắc bén đến dọa người của Tuyên Ngưng. Ánh mắt nhìn nàng chăm chăm, còn mơ hồ hiện lên tia máu. Như vậy là ghét nàng sao? Trái tim của nàng hơi nhói. So với sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra của Tuyên Ngưng, đột nhiên cảm thấy uất ức khó nói lên lời. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, trái tim như bị ai đó đâm từng mũi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, nàng là người sai, ép buộc người ta. Vốn nàng muốn lợi dụng hắn cứu mình, cũng không có sự đồng ý của hắn. Còn muốn dùng biện pháp mạnh, như vậy khác nào mấy nam nữ ác bá kia. Mặc dù nàng rất ưu tú, chết rất đáng tiếc, nhưng mà loại chuyện như vậy phải lưỡng tình tương duyệt. Nếu có sư công của nàng ở đây, chắc chắn là ông ấy sẽ không đồng ý. Dù sao thì ông ấy chỉ cho nàng lừa gạt thôi, chứ không cho nàng ép buộc. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng đưa tay giải huyệt cho hắn, rồi cúi đầu. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Tuyền Ngưng kéo chăn, che đi nửa người dưới của mình, khàn giọng hỏi. Sai ở chỗ nào? Đoan Tĩnh chán nản. Có phải chàng không muốn đúng không? Ta không nên ép chàng. Tuyền Ngưng cảm thấy chuyện này rất đáng nghi, liền hỏi, nàng thật sự bị tẩu hỏa nhập ma sao? Đoan Tĩnh dùng sức gật đầu, thầy hắn vẫn còn nghi ngờ như cũ, giơ tay lên thề. Nếu như ta nói dối chàng nửa chữ, cả đời này ta sẽ không được ăn đùi gà. Còn có chân vịt, đùi ngan, đùi dê cũng không được ăn. Tuyền Ngưng nghe nàng thề thốt đến rất có thành ý. Liền hỏi, nàng muốn ta học tâm pháp của nàng, cũng là vì giải trừ tẩu hỏa nhập ma trong người sao? Đúng vậy, để cái này của chàng vào cái này của ta. Ngón tay của nàng chỉ hai chỗ. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện bộ tâm pháp này, sau đó chân khí tán loạn trong cơ thể của ta có thể từ từ mất đi. Chỉ có điều nhất định chàng phải chịu đựng, tối thiểu phải vận công được một lần, mềm quá, sớm là không được. Đây là lời mà sư công nói với nàng, giúp kéo dài sức chịu đựng của nam nhân. Đỉnh đầu của Tuyên Ngưng bốc khói, nói không ra là thẹn thùng hay là tức giận, nhưng hắn đáp rất chắc chắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì. Như vậy là một đêm đi qua, gió nhẹ nước chảy. Chim sẻ đậu trên ngọn cây hót líu lo. Tuyên Ngưng tỉnh lại từ sớm, nghiêng người ngắm nhìn Đoan Tĩnh, còn chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Đột nhiên đưa tay bóp mũi nàng, chưa kịp chạm thì đã bị bắt được. Rồi hắn thấy thân mình hắn nhẹ nhàng run lên, cả người, cả chăn văng ra ngoài. Đoan Tĩnh mơ màng mở mắt, sờ sờ cơ thể hơi lạnh lại trơn bóng, mơ màng đứng dậy tìm chăn. Tuyền Ngưng khoác chăn đứng bên cạnh cửa sổ, ngăn cách với tia nắng mai bên ngoài. Đoan Tĩnh mơ màng hỏi, chàng dậy từ sớm sao? Tuyền Ngưng không nhìn nàng, chỉ nhìn hai ngón tay vừa định vươn tay bóp mũi nàng đáp ừ. Đoan Tĩnh chần chừ nhớ lại, rồi từ từ hỏi, có phải vừa rồi ta đã làm gì chàng đó đúng không? Rốt cuộc Tuyên Ngưng cũng nghiêng đầu, thưởng cho nàng một ánh mắt sắc bén. Đoan Tĩnh cười gượng, nói không phải vừa rồi, ta hất chàng ra ngoài đấy chứ. Hắn lạnh lùng, nàng nghĩ thử xem. Đoan Tĩnh cười xòa, từ nhỏ đến lớn ta vẫn ngủ một mình, nên có chút không quen. Tuyền Ngưng cười lạnh, chẳng lẽ nàng còn muốn tìm người khác ngủ cùng nàng từ nhỏ để quen hay sao? Đoan Tĩnh đáp, thật xin lỗi, ta không cố ý hất chàng ra. Tuyền Ngưng lại ngắt lời của nàng, nói không có, là ta bị ngã. Nói nhấn từng chữ, giọng nói tương đối có lực. Đoan Tĩnh nghi ngờ, nhìn bóng lưng của hắn từng bước, bước về phía bình phong, hỏi chân của chàng. Tuyền Ngưng cắt ngang, nói ta bị tê chân. Nếu sáng sớm đã phải thừa nhận rằng hắn bị thê tử hất ra, sau này làm sao có thể lập uy đây? tuyệt đối không được thừa nhận. Thời gian Tuyên Ngưng tê chân hơi lâu, cho đến khi hai người mặc xong quần áo, rửa mặt thì đã hơi muộn. Lúc vào chính đường, các trưởng bối đã đợi được một lúc lâu. Cũng may đều đã là người từng trải, hết sức thông cảm. Chỉ có điều dáng đi của Tuyên Ngưng thật sự làm người khác chú ý. Chẳng biết từ lúc nào đề tài đã chuyển đến đùi của hắn. Đoàn Tĩnh bình tĩnh đáp: "Tướng công bị tê chân." Tuyền Thống và Uyển Thị nhớ lại quyển sách hôm qua đưa cho Tuyên Ngưng. Chẳng lẽ là chọn tư thế đứng để quan hệ nên mới tê chân? Đêm tân hôn mà đứng để quan hệ thật sự là làm hỏng thể diện Tuyên gia. Bọn họ không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Tuyên Ngưng, thái độ chỉ rèn sắt không thành thép. Mà nhóm tiểu bối thì lại nghĩ chiến mạnh quá đến nỗi tê chân, xem ra tối qua rất kịch liệt. Tẩu tẩu không hổ là nữ anh hào, nhị ca cứ được nương tử như vậy thật sự là gia tăng dũng khí. Có thể làm gương cho tiểu muội tiểu đệ noi theo. Suy nghĩ khác nhau khiến cái nhìn của mọi người với Tuyên Ngưng khác nhau, làm Tuyên Ngưng đắm chìm trong ánh mắt băng lửa, lẫn lộn, hết sức đau khổ. Trái lại, tinh thần Tuyên lão thái thái cực kỳ thoải mái. Nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, nghe thôi, không nghĩ nhiều. Sau khi uống trà thì cho hai người phát kính, một phong bao lì xì, nói đôi lời khai chi tán diệp. Tuyên Thống, Uyển Thị cũng như vậy. Sau đó Tuyên Lạc, Liễu Thị, Tuyên Tú cũng phát bao lì xì. Đoàn Tĩnh lại nhớ tới Sơn Phỉ, đôi mắt nhìn chăm chăm Tuyên Lạc, muốn tìm cơ hội hỏi thăm. Ánh mắt của nàng thực sự nóng rực. Đừng nói Tuyên Lạc, đến cả Tuyên Thống, Uyển Thị cũng cảm nhận được. Uyển Thị biết tức phụ là người thẳng thắn, cũng không quanh co, trực tiếp hỏi nguyên nhân. Đoàn Tĩnh liền trả lời ngay. Tuyên Lạc liền nói, diện tích núi Vân Hoang rộng, nếu muốn lục soát, phải mượn người của quan phủ. Ta đã báo việc này với thôn chính, ít ngày nữa sẽ có tin tức. Rồi chờ ít ngày nữa, Thành không biết đến ngày tháng nào. Tuyên Lạc đã đi tìm thôn chính cũng bó tay hết cách. Đã báo tin tức lên, nhưng không có sau đó. Sau này Tuyên Tịnh tìm một cái cớ, chuốc say thôn chính, cuối cùng cũng mò được tin tức. Những tên sơn phỉ này là lưu dân của Thương Lan, còn có cả phạm nhân bị lưu đày đến huyện Nam Lan, đều là loại khó dây. Nhà dịch nho nhỏ không thể đối phó được, cũng không muốn đối phó. Dần ra hơn nửa chuyện này như vậy mà chẳng giải quyết được. Chỉ có người có tiền có thể thông qua con đường nào đó để chuộc phụ nữ và trẻ con của gia đình họ về. Tuyên Tịnh lại rót rượu cho thôn chính, cười híp mắt hỏi là có thể thông qua con đường nào. Mắt to xuống núi chọn mua lương thực, đẩy xe đến chỗ cũ. Còn chưa thấy rõ ai với ai, đã bị đánh cho một gậy ngất xỉu. Tổ mai phục có 3 người. Đoan Tĩnh đảm nhiệm cao thủ có chút lo lắng. Hỏi sẽ không bị đánh đến mất trí nhớ chứ. Tuyên Ngưng đảm nhiệm vị mưu trí. Nói vậy để cho Tuyên Sung điều chỉnh lực đánh đi. Tuyên Sung đảm nhiệm chân sai vặt, mặt đầy mong chờ, chờ tên mắt to kia vừa tỉnh lại, đã hỏi. Có biết ta là ai không? Mắt to lắc lắc đầu, suýt chút nữa lại bị ăn thêm một gậy. Tuyên Ngưng nắm cây gậy, nói ngươi là ai? Mắt to đáp. Ta là Trương Đại Yến, người ta gọi ta tên là Mắt to. Nhà ở huyện Nam Lan, phụ mẫu đã mất sớm. Trong nhà không có tài sản gì, các ngươi muốn cướp thì tìm nhầm người rồi. Tuyên Sung cười hì hì nói, ngươi không đến 3 lạng thịt, nhưng cũng đủ ăn một bữa. Mấy người chúng ta không cần tiền, chỉ đói bụng, muốn ăn một ít thịt, canh ớt, thịt kho. Mỗi lần gọi tên một món ăn Tên mắt to kia lại dùng mình. Lúc nói đến thịt giò hầm tương, thì sắc mặt hắn trắng bệch, run như cầy sấy, miệng không ngừng nói nhỏ. Đừng ăn thịt ta, đừng có ăn thịt ta. Tuyên Sung ở bên cạnh vỗ bàn. Không ăn thịt ngươi thì ăn thịt ai? Mắt to lập tức nói tên nhiều người ở huyện Nam Lan ra. Tuyên Sung lắc lắc đầu. Không được, chúng ta chỉ ăn thịt người xấu, không ăn thịt người bình thường. Mắt to sợ đến mức mất bình tĩnh, cũng không hỏi vì sao mình lại là người xấu. Nói thẳng là trong núi có cường đạo, thân hình to lớn béo mập, ăn sẽ ngập răng. Đoàn Tĩnh vung kiếm lên, nói dẫn đường. Có nội gián cấu kết với nhau làm việc xấu. Không đúng, là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Rất nhanh bọn họ đã mò tới ổ của Sơn Phỉ. Đi được nửa đường, vốn mắt to muốn làm ra vẻ, lại bị Tuyên Sung đánh cho một trận. Đánh cho ý đồ đó biến mất thành vụn phấn, biết điều giống như chó nhà. Lúc này không quên cò kè mặc cả. Ta đã làm theo những gì ngài sai bảo. Nhất định, ngài phải cho ta một con đường sống. Tuyên Sung nhịn không được, lại đánh thêm một quyền. Mắt to khóc ướt sướt mướt nói. Vậy nhất định, ngài phải chịu trách nhiệm với ta. Bọn họ mà biết ta mang bọn người đến, nhất định sẽ không bỏ qua. Tuyền Ngưng nói. Nếu vậy, nếu như bọn họ không tha cho ngươi, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Mắt to bị đánh đến đầu óc choáng váng, mơ hồ mà gật gật đầu. Tuyền Ngưng nháy mắt với Tuyên Sung một cái, để hắn dẫn người làm quen địa hình, tìm hiểu xem có cửa sau hay không. Nháy mắt một cái, một bóng dáng nhanh như chớp đứng chắn trước. Đoàn Tĩnh xung phong xuất trận, vọt tới trước cửa cho một quyền. Cửa sơn đạo gần hai trượng bay lên, nặng nề rơi xuống đường, phát ra tiếng nổ ầm vang. Kể từ ngày nàng và Tuyên Ngưng luyện công, chân khí tán loạn trong cơ thể suy yếu đã không làm loạn nữa. Sau đó chính là lúc nàng thi triển tài năng. Nữ hiệp Lệ Khuynh Thành tái xuất giang hồ. Nàng đạp bể cửa sơn đạo, một cước xuống chân, chống nạnh ngửa mặt lên trời, cười lớn. Tuyên Sung đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí, nói nhỏ với Tuyên Ngưng. Ca ca, hình như tẩu tẩu bị tẩu hỏa nhập ma. Tuyên Ngưng lại thản nhiên lắc đầu. Không phải, bây giờ mới nàng ấy đã hết tẩu hỏa nhập ma. Tuyên Sung trực tiếp im lặng, không hiểu có chuyện gì. Quả nhiên là người đứng thứ ba thiên hạ mở đường, thế như trẻ tre. Tuyên Sung dẫn người đánh hai bên, Tuyên Ngưng đi phía sau đánh nhỏ lẻ, thoải mái giống như đi tản bộ. Đánh đến nội đường, rốt cuộc thủ lĩnh Sơn Phỉ cũng nghe thấy tiếng động mà vội vàng chạy tới. Mấy người các ngươi là người phương nào, sao dám đụng đến trại Vân Hoang? Đoàn Tĩnh nói, tọa lạc trên núi Vân Hoang, lại gọi là trại Vân Hoang, đặt cái tên này thật sự không có thành ý. Thủ lĩnh ngẩn ra, Đoàn Tĩnh cầm cái ghế trong tay đánh về phía đầu hắn, sau đó là một bộ quyền điên loạn, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh cho hắn thành đầu heo. Tuyên Ngưng tiếp tục ở phía sau lặng lẽ dọn dẹp tiểu quái, cho đến khi nàng động đến dây lưng quần của tên thủ lĩnh mới hô lớn. Nàng làm cái gì thế? Đoàn Tĩnh bình tĩnh. Ta cởi quần hắn. Có nương tử nhà ai lại hưng hực khí thế cởi quần nam nhân khác ngay trước mặt phu quân của mình hay không? Tuyên Ngưng tiêu diệt vô số quân địch, lại suýt nữa bị nương tử nhà mình làm tức tới nội thương. Đoàn Tĩnh ý thức được có điều gì đó không ổn, liền giải thích. Ta muốn trói hắn lại, treo ở cửa núi thị chúng. Tuyền ngừng lại hỏi chúng ở chỗ nào. Treo ở một chỗ núi sâu thăm thẳm, còn chưa chắc đã gặp được người đi đường hóng gió, nói gì đến thị chúng. Đoàn Tĩnh hết sức tiếc nuối lắc đầu. Hai, trước kia ta đều làm như thế. Tuyền ngừng lập tức trợn tròn mắt, hỏi đã làm nhiều lần sao? Đoàn Tĩnh đáp ừ. Nàng bẻ ngón tay chuẩn bị lại hành động, lại nghe thấy Tuyên Ngưng nhỏ giọng hỏi. Nàng cởi quần bao nhiêu năm nhân rồi? Hả? Ta hỏi, nàng đã cởi quần bao nhiêu năm nhân rồi? Đoàn Tĩnh chớp chớp mắt, đầu óc suy nghĩ rồi đáp một. Tuyên Ngưng lập tức trợn ngược, suýt nữa là tắc thở, hỏi một á, là ai? Đoàn Tĩnh cười vô cùng khéo léo, nhưng ánh mắt lại vô cùng hớn hở đáp. Là chàng đó. Tuyên Ngưng nhịn không được, lại nhéo mặt của nàng, không nghĩ rằng nàng ấy lại biết lấy lòng hắn. Đoàn Tĩnh lại liếc mắt, nhìn dây quần của tên thủ lĩnh, lặng lẽ nhìn. Nếu như tính cả tên thủ lĩnh, thì trong đám sơn phỉ có khoảng chục tên cao thủ. Đối với trấn nhỏ nơi biên giới mà nói, đã hết sức khó đối phó. Bảo sao quan phủ địa phương không quan tâm, cũng không dám đi quan tâm. Nhưng đám người này, rơi vào trong tay Đoàn Tĩnh, chỉ đơn giản là tôm tép. Đánh xong bọn họ, nàng đi theo Tuyên Ngưng đến các nơi khác, lại tìm thấy mấy tên làng nhàng, mới tạm coi là quét sạch sẽ cả sơn trại. Tất cả sơn phỉ bị trói đưa cho quan phủ, phụ nữ và trẻ em bị sơn phỉ bắt đến dưới chân núi thì ai về nhà nấy. Nàng đi theo Tuyên Ngưng về nhà, đi tới đi lui, lại đột nhiên hỏi hôm nay ngày bao nhiêu. Tuyên Ngưng đáp, ngày 12, sao thế? Đoàn Tĩnh cau mày. Ta cảm thấy hình như ta đã quên cái gì đó. Tuyên Ngưng lùi lại phía sau cách nàng nửa bước, hình như nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn bóng lưng của nàng lại lặng lẽ ngậm miệng lại. Về đến nhà, Tuyên Sung còn chưa có trở về, Tuyên Thống và Uyển Thị cũng không có ở nhà. Hỏi quản gia mới biết được là đến tòa nhà mà Tuyên Lão Thái Thái ở. Tuyên Ngưng nhạy bén, hỏi đã có chuyện gì. Quản gia làm cho Tuyên gia mấy chục năm, có rất nhiều việc cũng không kiêng dè, liền đáp, nghe nói có người phía Bắc đến. Sắc mặt Tuyên Ngưng lập tức nặng nề, xoay người muốn đi ra ngoài. Gặp Đoàn Tĩnh đang lặng lẽ đứng ở phía sau, liền vẫy tay với nàng nói, nàng cũng đi đi. Nhà của Tuyên Lão Thái Thái treo cái biển cũ tên Minh Tâm Cư. Nghe nói là tên của Tuyên Lão Thái gia khi còn sống, bởi vì khuê danh của Lão Thái Thái là Tâm. Rõ ràng Đoan Tĩnh cảm thấy không khí lần này có chút không đúng. Người làm đều lúc ẩn lúc hiện, lại mang theo sự cảnh giác. Bọn họ đi tới chính đường, mấy người hầu trung thành đứng canh giữ. Thấy họ, thông báo với bên trong một tiếng, rồi mở cửa. Tuyên Ngưng theo Đoàn Tĩnh đi vào, vừa vào đã cảm thấy chẳng có chỗ đặt chân. Thật sự là người bên trong hơi nhiều. Đoàn Tĩnh bị Tuyên Ngưng chắn tầm mắt, không thể làm gì là nhón chân lên, vịn vào vai hắn nhìn bên trong. Một người thân hình cao to vạm vỡ ngồi khuất sáng, khí thế ngất trời. Đáng tiếc, lại đang chật vật kéo cánh tay, phá hỏng hình ảnh. Nàng nháy nháy mắt, thấy rõ mặt người tới, kinh ngạc hỏi. Người đó lại đến tịch biên tài sản sao? Nói chuyện rất lâu với người Tuyên gia mới hòa hoãn được mối quan hệ như lúc đầu. Diên Vương gia lúc này uất ức đến mức phồng ngực không ngừng phập phồng, quả thực là muốn phun máu. Bên người này, Tuyên gia lại âm thầm dựng thẳng ngón tay cái. Cho tới bây giờ người Tuyên gia trung thành, nhưng không trung thành tới mức mù quáng. Hoàng đế hủy hết cơ nghiệp tổ tông của bọn họ, suýt nữa Tuyên Chuẩn chết trên đường. muốn nói mấy câu rồi coi như tất cả đều chưa từng xảy ra ư? Hừ, là vương gia quá ngây thơ, hay là coi bọn họ quá ngây thơ đây? Diên vương gia cố nặn ra nụ cười nói. Người có thể gọi bổn vương là Diên vương gia. Ta không phải cứ đi đến đâu là sẽ tịch biên tài sản đến đó. Đoàn Tĩnh lại nhướng mày. Vương gia, là tịch biên gia sản còn chưa đủ, còn tới muốn mạng người sao? Diên vương gia lại tiếp tục cười sửa lời. Diên trong diên dục, chứ không phải trong diêm vương. Đoàn Tĩnh lại hỏi. Tịch biên gia sản một lần còn chưa đủ, đuổi tận đến đây để tiếp tục sao? Diên vương gia không thể cười tiếp được nữa. Thật ra, thì ta thay mặt Hoàng Huynh tới đây để xin lỗi các vị. Đoàn Tĩnh nhỏ giọng hỏi Uyển Thị đứng cách đó hai người nói. Đồ bị tịch biên được trả lại sao? Dù nàng nói nhỏ, nhưng cả phòng im lặng, nên ai cũng có thể nghe thấy. Diên vương gia đương nhiên cũng nghe được, ngậm một búng máu trong miệng, muốn ói mà không thể ói ra. Mãi về sau mới nói. Hôm nay ta đến đây, ngoài việc xin lỗi, còn có việc muốn bàn. Tuyên thống lập tức chặn đầu. Tuổi tác của thảo dân đã cao, liên tục ốm đau, không còn sức lực nữa rồi. Diên vương gia lập tức trợn tròn mắt nghĩ, ta còn chưa nói rõ là chuyện gì cơ mà. Mặt của tuyên thống rất bình tĩnh, nhưng ý trên mặt thì viết rõ, đó là ngươi đừng có nói ra. Diên vương gia hít một sâu thật sâu. Thảo vương đã cấu kết với Ngão Đát, khởi binh tạo phản. Kinh thành đã thất thủ. Mọi người ở đây đều kinh hãi. Đoàn Tĩnh bật thốt lên. Nhanh như vậy sao? Ánh mắt của Diên vương gia lại rất lãnh liệt. Hỏi ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã dự liệu từ trước? Đoàn Tĩnh tự tin gật đầu đáp. Đương nhiên, hoàng đế mê muội bị tạo phản sẽ là chuyện sớm muộn. Sự thực đã chứng minh tất cả, thực sự không có từ nào để phản bác lại nàng. Nên Diên vương gia im lặng. Nàng hỏi, có phải ngươi cũng bị hoàng đế đuổi đi đúng không? Diên vương gia theo bản năng đáp, vẫn chưa. Lập tức mọi người lấp lánh nhìn ánh mắt của hắn. Diên vương gia im lặng, hắn có phải vừa nãy mới nói là vẫn chưa ư? Những người khác dùng ánh mắt tỏ ý rằng chính xác. Diên vương gia nói lảng sang chuyện khác. Lúc trước người mưu hại, người của ngươi, trước mặt Hoàng Huynh chính là Thao Vương. Sau khi Hoàng Huynh biết rõ sự thật rất hối hận. Nếu không phải vì hắn đang bị thương, nhất định sẽ đích thân đến đây nhận tội. Thiên hạ giơ vào tay Thao Vương, ngàn dân giơ vào cảnh nước sôi nửa bỏng. Kính xin tướng quân rời núi tương trợ. Hắn nói xong, đứng dậy quỳ gối. Chỉ có điều phòng quá nhỏ, động tác lại quá lớn. Hắn cúi đầu, những người khác không thể làm gì khác là lùi về phía sau hai bước, nhìn giống như tránh tà. Tuyên thống nhìn đỉnh đầu của hắn chậm rãi. Vương gia, người đã khách khí. Thảo dân mang tội trong người, bị lưu đày ở đây, không phải là quy ẩn rừng núi, không dám nhận hai chữ rời núi. Tâm của Diên vương gia chết lặng. Có một người làm ca ca việc không đáng tin cậy, từ nhỏ đến lớn phải đi thu dọn hậu quả của ca ấy. Gánh vác, thu dọn, lại gánh vác. Trước kia còn may, Hoàng Huynh còn có núi lớn để dựa. Lúc trà lưng sống lưng cũng thẳng tắp. Lần này thì hay rồi, khom người cũng không lau sạch được. Hắn cắn răng. Thao vương đa nghi. Nếu hắn chấp trưởng Giang Sơn, ta và Hoàng Huynh khó giữ tính mạng. Tuyên gia cũng khó trốn một kiếp. xét về công hay tư, tướng quân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyên thống giữ chặt hắn, không cho hắn chuẩn bị quỳ xuống lần nữa. Thật lòng thành ý nói. Nơi này của chúng ta quá bé, xin vương gia đừng làm khó chúng ta. Trong lòng Tuyên thống lại nghĩ, người không thấy Đoàn Tĩnh và Tuyên Ngưng bị đẩy ra tận ngoài cửa sao? Nhưng lời nói này vào tai Diên vương gia lại mang hàm ý khác. Hắn làm vương gia nửa đời, dĩ nhiên không thể không biết thân phận tôn quý của mình. Đối phương không cho hắn quỳ là ngại thân phận này. Hắn lập tức lấy thánh chỉ từ trong ngực ra, đặc xá cho cả nhà Tuyên phủ. Tuyên thống lại được phong là Định Quốc công, lãnh đại nguyên soái binh mã, chấp quản quân Tuyên gia Bắc Cương, vì biểu thị thành ý, đến hổ phù cũng đưa tới. Tuyên thống từ chối một lúc, thật sự đẩy không được mới phải bất đắc dĩ thu nhận. Nhìn ông nhận thánh chỉ, Diên vương gia mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyên gia lấy cớ vương gia đi đường vất vả, không dám quấy rầy, nhiệt liệt ủng hộ mà đưa hắn đến một khách điếm rách nát, lưu lại hai người sai bảo. Mình thì quay lại gian phòng ban nãy, mở một hội nghị gia đình. Tuyên lão thái thái nói, đây là cơ hội. Một câu định ra hướng đi trong tương lai của Tuyên gia. Những người khác trong Tuyên gia cũng không có nghị gì. Không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp trăm năm Tuyên phủ bị hủy hoại trong chốc lát. Phải ăn sâu bám rễ tích lũy một phần gia nghiệp ở chỗ này là con đường bất đắc dĩ. Có con đường tốt hơn, đương nhiên muốn đi con đường tốt hơn. Huống chi, hoàng đế tịch biên gia sản lưu đày bọn họ, gieo họa cho một nhà. Nhưng Thao Vương cấu kết ngão đát, gieo họa cho một nước. Quyết định chọn ra một phương án đúng đắn nhất, để ý một chút cũng chỉ có thể là chọn hoàng đế thôi. Tuyên Tú lại nói, nhưng chỉ sợ hoàng đế sẽ qua cầu rút ván. Tuyên thống lại đáp, không sao, lần này ta nhất định nắm chắc binh quyền. Từng trải qua một lần chịu thiệt, còn hy vọng ông sẽ như lần trước trông cậy vào con mắt của hoàng đế sao? Nói giỡn, ông sẽ không ngu như vậy. Tuyên Tịnh nói, hãy phong Nhị Thúc lên thành đại nguyên soái binh mã, lại chỉ tiếp quản hổ phù của quân Bắc Cương. Hiển nhiên là hoàng đế vẫn còn kiêng kỵ chúng ta. Tuyên Ngưng nói, nếu như nói một cách chính xác, thì đầu óc của hoàng đế vẫn còn ở trong dự liệu của chúng ta. Bọn họ thương lượng nửa ngày, nhất trí quyết định rời núi. Nhưng lần này bọn họ không làm trung thần, mà phải làm quyền thần. Bọn họ đã từng ngây ngốc, đã từng bị hoàng đế quăng ra đường. Lần này sẽ không như vậy nữa. Bàn bạc xong, Tuyên thống còn cố ý hỏi ý kiến của Đoàn Tĩnh. Đoàn Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết phụ thân của con ra sao rồi. Người Tuyên gia suýt nữa quên mất, Đoàn Tĩnh còn có một người phụ thân ở kinh thành. Kể từ sau khi gặp sư công của nàng, liền cho rằng thân gia của nàng ở Hành Sơn. Thì ra tất cả của mọi người đều chỉ là ảo giác. Tuyên Ngưng lập tức tỉnh táo lại, phái người hầu đến khách điếm, hỏi thăng tin tức của Diên Vương gia. Đoàn Tĩnh lại hỏi, không phải Diên Vương đang ngủ sao?